Nhân gian băng khí, chương 975, chờ ngươi, cả đời 9. Góc truyện audio.com, để Gia Cát Tuệ cảm thấy đau lòng không phải là bởi vì ngươi phiền que ba chữ này bản thân bí mật mang theo ý tứ, cũng không phải là bởi vì 11 đối với nàng lời lẽ vô tình, lại càng không là 11 đối với nàng hết sức xa lánh. Những này nàng đều có thể lý giải, dù sao hơn 20 năm xa lạ không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng. Chân chính làm cho nàng đau lòng chính là 11 đối với nàng bài xích, hoặc là nói hắn là ở đối với thân phận mình bài xích. Hắn cũng không tính tán thành phần này tỷ đệ quan hệ, lại càng không tán thành bên ngoài vị kia cha ruột. Hắn ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng ở biểu đạt, không muốn theo ta chiêm thân mang cố, ta và các ngươi không có quan hệ. Hơn 20 năm chờ đợi, hơn 20 năm ngóng trông lấy phán, nhưng là các loại. Chờ. Đến cũng không phải người thân gặp lại lệ nóng doanh chồng, mà là đệ đệ lạnh lùng cùng một câu. Người phiền quá, hơn 20 năm sinh hoạt mài rũa từ lâu để Gia Cát Tuệ học được thành thục, học được làm sao đem tâm sự giấu ở trong lòng không khiến người ta phát hiện. Nhẹ nhàng khịt khịt mũi, Gia Cát Tuệ trên mặt vẫn cứ bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười, nhẹ nhàng nói. Cái kia, ta đi xem cô dâu. 11 như trước là đưa lưng về phía nàng không có làm ra đáp lại, Gia Cát Tuệ sâu hơn thâm ngưng liếc mắt một cái bóng lưng của hắn, mới yên lặng xoay người đi ra nhà bếp. Ở nàng đi ra khỏi nhà bếp chớp mắt, Âu Dương Bác, Gia Cát Hoàng bên kia mấy đôi con mắt hầu như là không hẹn mà cùng hướng nàng trông lại. Liền ngay cả đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, 13 cũng ở nàng đi ra đồng thời hơi giơ lên một đầu, hướng nàng quăng tới một tia mịt mờ ánh mắt. Nơi này mỗi người đều là bàn tay quyền to tọa chấn một phương đại nhân vật, cho dù bọn họ đã hết sức biến mất khí thế thế nhưng trong ánh mắt trong lúc lơ đãng lộ ra đến cảm giác một ngạt vẫn là cho Gia Cát Tuệ mang đến áp lực lớn lao. Cứ việc trên mặt nàng duy trì mỉm cười cường trang chấn định, nhưng là ở này từng đôi phảng phất có thể nhìn thấu lòng người dưới ánh mắt, nàng phảng phất sinh ra chính mình hết thảy tâm sự đều bị bọn họ nhìn thấu ảo giác. Gia Cát Tuệ vội hơi thấp dưới một đầu, tự đang trốn tránh những ánh mắt này không dám cùng bọn họ nhìn thẳng. Tuy rằng trên mặt của nàng không nhìn ra chút nào dị dạng thế nhưng lông mi trên nhưng dính nước mắt quang, cùng với vừa trong mắt chợt lóe lên u buồn đều không gạt được này mấy cái nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, đã sắp thành tinh cáo già. Nhìn thấy nàng miễn cưỡng vui cười dáng dấp, bọn họ cũng đã biết nàng ở trong phòng bếp cùng 11 gặp mặt cũng không vui. Tiểu quỷ không khỏi cười khổ một cái, ở trong những người này hắn xem như là hiểu rõ nhất 11 người, vì lẽ đó nhìn thấy Gia Cát Tuệ ánh mắt né tránh vẻ mặt cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu để cho hắn nhìn thấy có người có thể cùng 11 tiến hành vui vẻ giao lưu, đó mới là thật sự để hắn cảm thấy kỳ quái. Gia Cát Hoàng ở đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng, đợi được con gái đến gần, mới làm bộ không chút nào chi tình như thế, ở trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nhẹ giọng hỏi. Đàm thế nào, rất tốt nha, Gia Cát Tuệ trên mặt lộ ra không hề khúc mắc nụ cười, nói rằng. Hắn, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú đây. Nói xong thì phát hiện phụ thân chính nhìn mình con mắt, Gia Cát Tuệ lúc này mới nhớ tới mắt của mình không còn ẩm ướt, lập tức xoa xoa mắt tự giễu cười nói. Góc truyện audio.com, vừa nãy nhìn thấy hắn, có điểm tâm tình kích động. Gia Cát Hoàng gật gật đầu cũng không đi vạch trần. Âu Dương Bác, Thiên Hành đám người càng là thiện ý cười cợt. Đọc truyện online mới nhất ở truanphao.vn, đối mặt với những người này, Gia Cát Tuệ có điểm có tật giật mình giống như cảm giác ánh mắt vẫn không dám cùng Gia Cát Hoàng đối diện. Tựa hồ là sợ sệt bị bọn họ nhìn thấu tâm sự của chính mình, vội vã nói vài câu sau, Gia Cát Tuệ liền kiếm cơ nói rằng. Ta đi xem cô dâu, thuận tiện đem lễ vật giao cho nàng. Đi thôi, Gia Cát Hoàng sắc mặt ôn hòa gật đầu đáp. Gia Cát Tuệ hướng về Âu Dương Bắc, Thiên Hành, Tiểu Quỷ cùng Thích Nhiên Hòa Thượng bốn người từng cái lễ phép xin cáo lui sau mới xoay người đi tới 13 bên kia cúi người xuống cùng 13 nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Nói là trò chuyện, kỳ thực đều chỉ là nàng đang nói chuyện mà 13 đang nghe. Tuy rằng Gia Cát Tuệ thanh âm không lớn thế nhưng ở đây Thiên Hành, Tiểu Quỷ cùng Thích Nhiên Hòa Thượng ba người đều không phải người bình thường, cho dù cách xa nhau một khoảng cách bọn họ cũng là có thể nghe được. Chỉ là ba người này thân phận đặt tại nơi đó, nghe trộm như thế bỉ ổi sự là xem thường đi làm. Bất quá cho dù bọn họ không có hết sức đi nghe nội dung của nó, nhưng vẫn là đứt quãng nghe được Gia Cát Tuệ trong miệng mơ hồ đề cập. Cậu, đệ, loại hình chữ, cách chương,